Cuộc chiến học đường, chương 4, chép 4, góc truyện audio.com. Cái lớp cười rầm rộ lên, cô giáo nhìn tụi nó rồi vẫy tay, mấy em vào đây. Tụi nó bước nhanh vào lớp, cô giáo quét mắt nhìn tụi nó một lượt rồi lên tiếng hỏi. Lý do các em được vào đây là gì vậy, nhờ học bổng tụi nó đồng thanh, các em giới thiệu đi, cô giáo mỉm cười. Yêu công nhận cô thân thiện vô đối, Lâm Minh Hy con của tập đoàn. À không, được vào nhờ học bổng toàn phần nó chẳng ưa gì lũ tiểu thư cậu ấm ở dưới nên trả lời cho có, Trần Tố Kỳ, được vào nhờ học bổng toàn phần, Đỗ Xuân Mi, được vào nhờ học bổng toàn phần, Trịnh Mẫn Như, được vào nhờ học bổng toàn phần. Ba nhỏ cũng trả lời cho có, tụi nó vừa giới thiệu xong, cô giáo lên tiếng. Các em ngồi ở mấy bàn cuối dãy một nhé, vì lớp chỉ còn mấy chỗ đó thôi rồi tiếp tục bài giảng của mình. Tụi nó cúi đầu chào cô rồi tiến về phía mấy cái bàn trống đó, mỗi đứa ngồi một bàn, tụi nó ngồi hết bốn bàn và không còn như bàn nào nữa. Hai cũng như không, thở dài, cả lớp nhìn tụi nó bằng đủ loại kiểu nhìn, hâm mộ. Vì quen với hot boy của trường, khinh khỉnh, do xấu, nghèo, ghen tị, vì quen với hai hot boy của trường. Tụi nó chẳng thèm quan tâm, vứt cái cặp xuống ghế rồi ngồi xuống mỗi đứa một việc, nó ngủ, Kỳ nghe nhạc, Mi bấm điện thoại, như đọc truyện. Tiết đầu trôi qua bình yên, tiết 2 là tiết văn, tụi nó bên Mỹ là ngắn cái tiết này nhất nên cả đám cũng chẳng thèm quan tâm, bốn đứa lăn ra ngủ đều hết, này bốn em ngồi cuối lớp ở dãy một, bà cô dạy văn la lên. Tụi nó vẫn ngủ, bà cô điên tiết quát lên, này bốn em học sinh ngồi cuối lớp ở dãy một, dậy ngay, đi ra ngoài hành lang đứng hết tiết rồi vào cho tôi. Tụi nó ngóc đầu lên, nghe rõ từng câu một, tụi nó thấy cái lũ học sinh nhìn chăm chăm tụi nó rồi cười khúc khích, tụi nó đi thẳng ra ngoài hành lang luôn, chứ tụi nó còn ngồi lại là thành trò hề cho lũ kia. Ê, xeo xa, bộ mình cứ để tụi nó cười mình như thế hả, Kỳ cáo mày, hai, nhịn chút đi mày, cứ để tụi nó cười cho sướng, tao có trò vui lắm, ha ha, nó bật cười, hả? Trò gì, nói tụi tao nghe với, ba nhỏ đồng thanh, để tao nói cho nghe, bla bla, nó cười đều, ha ha, con này như cốc yêu nó một cái mày ghê thật. Ha ha ha, tụi nó đồng thanh bật cười, ai nhìn chắc tưởng lũ điên quá, đứng một hồi lâu chuông báo hiệu giờ giải lao cũng reng lên, tụi nó định bước vào lớp thì đụng mặt hai ông anh yêu quý. Anh Hoàng ngó vào lớp nó xem tình hình, cả lớp nhao nhao lên xem hai hot boy nhà ta muốn nói chuyện gì với bốn cô gái xấu xí. Anh Hoàng thở dài, rồi nói nhỏ gì đó với anh Ân gật đầu, khoanh tay lại để trước ngực rồi nói với tụi nó. E hèm, mấy đứa bị gì mà đứng ngoài đây, ngủ ạ, tụi nó sụ mặt hay ha. Ngày đầu tiên đi học mà như vậy rồi. Ngày mai, trở lại bình thường cho anh, rõ chưa, dạ rõ, tụi nó đồng thanh, bây giờ đi ăn sáng thôi, hết chuyện rồi, anh Hoàng gợi chuyện làm bốn cái bụng tụi nó biểu tình strong anh Khi cười rồi dắt bốn đứa tụi nó đi xuống canteen. Cả trường xôn xao lên vì thái độ hồi nãy của hai hot boy với bốn nhỏ đó, có một nhóm nữ đứng gần lớp nó đang sùng sục máu tức lên. Dưới canteen, ai cũng nhìn tụi nó như người ngoài hành tinh vì được đi chung với hai hot boy của trường. Tụi nó kiếm một cái bàn nào kín đáo một chút để ngồi, tụi nó cũng kiếm được một cái bàn dành cho 6 người rồi ngồi xuống. Góc truyện audio.com. Nó đang đưa mắt nhìn tứ phía tìm hai anh của nó thì nó thấy hai ông anh nó đang đứng ngoài kia loay hoay tìm kiếm gì đó, nó biết hai anh đang tìm tụi nó thì chạy lại ôm chặt cánh tay của hai ông anh rồi nhe răng cười. Bàn đằng kia, rồi nó kéo hai anh đi về phía bàn tụi nó, ba nhỏ đang vẫy vẫy tay kêu nó. Cả trường ngưng động, một giây, hai giây, ba giây, trường bây giờ rất ư là rối loạn, ồn ào về hành động của nó với hai hot boy. Nó chẳng để tâm, cứ kéo hai anh về bàn. Khi tụi nó và hai anh đã ổn định chỗ ngồi thì hai anh lên tiếng. Mấy đứa ăn gì nào, em hai hamburger, hai trà sữa, một nui xào, một cơm chiên như nói, em ba mì xào và hai nước cam mi giơ tay, em ba sandwich, một bầy UP, một coca và một phần khoai tây chiên. Kỳ nói, em một phần gà rán và một ly cà phê sữa, nó lên tiếng. Nó vừa nói là cả đám ngạc nhiên nhìn nó, ba nhỏ đồng thanh. Mày có vấn đề à, em bị bệnh sao, anh Hoàng nói rồi đặt tay lên trán nó hỏi, là một lũ nữ sinh lại ngất, bệnh ham ăn của em được trị khi nào thế, anh Ân phì cười, mọi người đừng chọc em nữa, chỉ là hôm nay em không có hứng thú ăn thôi, mà nó sụ mặt vẻ giận dỗi. Ok ok, cả đám đồng thanh, khi hai anh vừa quay đi lấy đồ ăn, một nhóm nữ sinh son phấn lòe lòe, tóc đỏ tóc xanh đứng ngay trước bàn tụi nó đập bàn. Nó tức giận đứng lên. Này cô kia, cô đang làm phiền chúng tôi đấy, tao thích làm phiền đấy, nhỏ cầm đầu lên tiếng, lý do, nó cau mày hỏi, cảnh cáo tụi bay đừng làm phiền anh Hoàng và anh Ân nữa. Nhỏ đứng kế bên lên tiếng quát, nó nói, lũ hồ ly chúng mày mặt dày quá, suốt ngày bám đuôi hai anh, xấu mà còn nghèo, đúng là lũ không biết điều, nhỏ cầm đầu cười khinh, mặt dày không bằng một. Mười của mấy cô nhỉ, nó đáp mày nói cái gì, nhỏ kế bên nhỏ cầm đầu quát có ngon nói lại xem, cô thách tôi à, tôi nói mấy cô là lũ mặt dày, hám trai đấy. Nó quát lại, chát, một âm thanh rùng người vang lên, nó ngã xuống, mặt nó bây giờ đã lãnh đủ một cái tát của nhỏ cầm đầu từ môi nó, một dòng máu chảy ra ở khóe miệng, nó nhếch mép cười. Cả căn tin đều đổ dồn ánh mắt vào chỗ cái bàn đó. Ba nhỏ bạn nó điên tiết đứng dậy, một cái tát vào mặt nhỏ cầm đầu, kỳ trừng mắt nhìn nhỏ, nhỏ đó cười đều. Nó gượng đứng dậy, nó quát, cô làm được gì nữa nào? Chát, nó lại ngã xuống lần hai, tay con nhỏ kia tát nó hai lần đỏ ửng lên, rồi phồng lên, nó vẫn nhếch miệng cười, một dòng máu khác lại chảy từ khóe miệng bên kia, hai bên má của nó đỏ dần vì hai cái tát chẳng si nhê gì của nhỏ kia. Hai anh nó chạy ào ra, anh Hoàng quỳ xuống đỡ nó dậy, chùi máu cho nó, anh Ân tức điên nắm lấy cổ áo nhỏ kia hét. Mai Hoan Phụng, Vương La Nhi, hai cô coi chừng tôi đấy, để tôi thấy một lần nào nữa thì cô tan xác với tôi. Anh Ân nắm lấy cổ áo nhỏ Phụng chặt đến nỗi nhỏ muốn nghẹt thở, anh quay lại nhìn em mình thì thả cô ta ra, chạy lại bên em mình, sao không đánh lại cô ta? Anh Ân hỏi, vì em muốn thấy trò vui, nó nhe răng cười, ngốc. Anh Ân cốc yêu lên trán nó rồi ôm nó vào lòng mình, nói nhỏ bên tai nó em không sao là tốt rồi, đồ ngốc. Hành động đó làm cả trường sững sờ và làm nhóm nữ sinh lúc nãy tức ói máu, cô à thấy thế liền cau mày bỏ đi. Còn ba đứa bạn và anh Hoàng thấy thế thì bật cười, Mai Hoan Phụng, con của chủ tịch tập đoàn thời trang Cát là một tập đoàn nhỏ. Chỉ bằng 2/10 của tập đoàn Style nhà nó. Đỏng đảnh, gian manh, xảo trá thích anh Ân. Gocchuyenaudio.com. Vương La Nhi con của tập đoàn thời trang Lion cũng giống như tập đoàn Cát nhà nhỏ Phụng thui, nghe lời nhỏ Phụng tính cách giống nhỏ Phụng thích anh Hoàng. Tua nhanh, chiều tụi nó rủ nhau đi shopping, tụi nó đến Vincom bằng xe nhà, tụi nó đến để tìm mua mấy cái đĩa nhạc của Taylor Swift và Katy Perry. Tụi nó toàn fan Taylor và Katy, nhưng đi một lượt tụi nó chỉ thấy có 4 đĩa của Taylor và 2 đĩa của Katy, còn shop chỉ toàn đĩa của Black Diamond, tụi nó cũng khá tò mò nên cũng mua một đĩa của Black Diamond nghe thử. Mấy chị quên vụ ở sân bay rồi hử. Về đến nhà tụi nó nhét cái CD của Black Diamond vào đầu đĩa, màn hình TV hiện lên gương mặt 4 chàng trai rất điển trai mặc 4 bộ đồ như ông Hoàng với dòng chữ Will the King Need a True Love. Bài hát được bắt đầu bằng một giọng nam trầm ấm. Will the King Need a True Love. Chấm, that right oh, that for oh, the King is have many many magic of the world. He doesn't care love, upon a time, he asks everyone, how is a true love. Chấm, bài hát lúc trầm ấm, lúc lạnh giá, lúc hạnh phúc, lúc buồn phiền, bài hát như thể hiện mọi tâm trạng của cuộc sống vậy. Nghe xong bài hát nó như nhớ ra điều gì, à tớ nhớ rồi, nó búng tay một cái, mắt sáng lên. Cách chương.